Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, Triệu Lộ Tây. Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện. Trong nước nổi danh nhất hai chỗ điện ảnh và truyền hình ngôi sao môi trường nuôi cấy chỗ. Cùng Thiên Hải thành phố Thiên Hải Học viện kịch nghệ nổi danh. Trương Dịch đi vào Thịnh Kinh một chuyến. Đoán chừng cái này muốn nghỉ ngơi 10 ngày qua. Cho nên khẳng định đến bên này nhấm nháp một chút phương Bắc danh địa đặc sắc. Từ bình thân làm một cái lão Thịnh Kinh công tử ca. Đối nơi này đã không thể nói rõ như lòng bàn tay. Mà lại cũng có chính mình thiên địa tuyến ở bên trong. Hắn có tiền có người mạch. Mà thịnh cảnh điện ảnh và truyền hình trong học viện những học sinh này. Lại cái nào không phải là muốn cũng có ngày thành làm ngôi sao lớn. Cho nên tự nhiên là có trong trường học hết thảy xã đoàn chờ tổ chức. Đi giúp hắn liên lạc một ít học sinh. Sau đó đi cùng phía ngoài đại lão bản, đại đạo diễn kết giao bằng hữu. Cho nên tại Thịnh Kinh, có một ít người sau lưng gọi đùa Từ Bình, vỏ khô. Kỳ thật thì có trêu chọc hắn cỏ mồi ý vị ở bên trong. Trêu chọc về trêu chọc, Từ Bình cũng xác thực trở thành rất nhiều người đều cần nhân vật. Cũng dựa vào cái này đặc biệt bản sự lôi kéo được không ít người mạch. Cũng tỉ như nói Trương Dịch đi. Nếu như không phải là bởi vì Từ Bình sẽ chơi, có thể giới thiệu với hắn, cái kia Trương Dịch cũng sẽ không có tốt như vậy tâm tư phản ứng đến hắn. Đêm qua Trương Dịch vừa mới nói với hắn sự kiện này, hắn thì lập tức liên hệ Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện một vị người phụ trách. Sau đó tìm được học viện viện hoa, Từ Bình ân cần dẫn Trương Dịch hướng trường học phía đông rừng lá phong đi tới. Nơi này là Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện có tên Mỹ Cảnh Chi Địa. Thường xuyên sẽ có người tới bên này đập album ảnh hoặc là ảnh cưới. Vị kia thịnh ảnh hoa khôi đặc biệt chọn lựa nơi này gặp mặt. Kỳ thật mục đích đúng là muốn cho Trương Dịch lưu lại một tốt đẹp nhất ấn tượng đầu tiên. Thịnh ảnh hoa khôi là cái phân lượng rất nặng xưng hô. Đại biểu cho đỉnh cấp bình hoa. Cũng là vô số nam nhân tranh nhau truy phủng cùng muốn có được đối tượng. Hàng năm thịnh ảnh đều sẽ tổ chức hoa khôi bình chọn. Từ toàn thể thầy trò cộng đồng bỏ phiếu. Lựa chọn ra nhan trị, dáng người, tài nghệ, khí chất chờ tổng hợp phương diện ưu tú nhất nữ sinh. Sau đó bị bình chọn vì hoa khôi. Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện nổi tiếng bên ngoài. Mỹ nữ như mây, mà thịnh ảnh chê cười. Chính là mỹ nữ này bên trong mỹ nữ. Bởi vì nơi này các nữ sinh tranh giành phá ra đầu muốn có được cái danh xưng này. Ai cũng biết, một khi cái danh xưng này ra thân, như vậy các nàng thì sẽ nhận được vô số nam tính chen chúc. Sẽ để cho những cái kia có tiền có thế đại lão bản đều đối với các nàng ghé mắt. Từ đó có cơ hội một bước lên mây trở thành giàu phu nhân. Sẽ để cho những cái kia đại đạo diễn tuyển nhân vật thời điểm quan tâm kỹ càng các nàng mấy phần. Làm cho các nàng xuất đạo trở thành ngôi sao. Mà lần này thịnh ảnh hoa khôi là một cái tên là Triệu Lộ Tây sinh viên đại học năm nhất. Nàng tại phỏng vấn thời điểm thì sử dụng dung mạo của mình cùng dáng người kinh nghiệm tất cả thí sinh cùng ban giám khảo. Trực tiếp trúng tuyển, về sau tiến vào trường học tháng thứ nhất. Liền trở thành công nhận hoa khôi. Chen rơi mất vị kia đã xuất đạo bắt đầu thành đoàn học tỷ. Cùng nàng tiên nhiệm nhóm một dạng. Trở thành hoa khôi về sau. Nàng lập tức nhận được vô số cầm giữ độn. Không biết bao nhiêu con nhà giàu mộ danh mà đến. Hao hết thủ đoạn đưa nàng xe sang trọng. Kim cương. Đỉnh cấp hàng xa xỉ. Thậm chí có một ít phi thường nổi danh lão đại. Muốn thông qua người trung gian giới thiệu. Yêu cầu bao dưỡng nàng. Đã từng có một vị trong nước chứ danh đại đạo diễn đến thịnh ảnh tuyển nhân vật thời điểm nhìn chúng nàng. Thậm chí nói với nàng chỉ cần đồng ý quy tắc ngầm liền có thể để cho nàng đảm nhiệm cái kia bộ đầu tư 5 ức mãnh liệt nữ số 1. Nhưng là Triệu Lộ Tây toàn diện cự tuyệt. Nàng trở thành hoa khôi về sau không có giống trước đó những cái kia hoa khôi một dạng đọa lạc. Vô luận đối mặt như thế nào theo đuổi nàng đều thờ ơ. Đối với những cái kia phú nhị đại đưa tới hàng xa xỉ. Nàng chẳng thèm ngó tới. Lễ phép cự tuyệt. đối mặt những cái kia nỗ lực bao dưỡng hoặc là quy tắc ngầm lão bản của nàng. Đạo diễn, nàng thà rằng từ bỏ đối phương hứa hẹn cho của cải của nàng cùng thành danh cơ hội. Hung hăng cự tuyệt bọn họ. Kết quả là, những thời giờ này lan truyền ra ngoài về sau. Triệu Lộ Tây liền trở thành rất nhiều người trong suy nghĩ thuần khiết hoa sen trắng. Cho rằng nàng là ra nước bùn mà không phải vậy. Rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu nữ thần. Nàng càng là như thế, liền càng là có người vì nàng mà điên cuồng. Thậm chí tại nàng nhập học thời gian một năm bên trong. Ít nhất có 12 cái nam nhân vì nàng mà được bệnh uất ức. Còn có 3 người vì nàng nhảy lầu tự sát. Cho nên Trương Tổng ngài thì yên tâm đi. Nàng tuyệt đối sạch sẽ. Điểm này ta có thể cam đoan. Từ Bình trên đường đối Trương Dịch nói Thịnh Ảnh Hoa Khôi Triệu Lộ Tây cố sự. Sau đó hướng Trương Dịch nhíu mày. Trương Dịch sau khi nghe xong, cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi thử qua truy nàng sao? Từ Bình biểu lộ cứng đờ. Sau đó nói, ta thử qua, đáng tiếc thất bại. Nếu như nàng thật giống ngươi nói dạng này thuần khiết như cùng một đóa hoa sen trắng, vậy là ngươi làm sao để cho nàng nhanh như vậy đồng ý bồi ta đây này? Trương Dịch danh mãnh hỏi ngược lại. Bởi vì ta báo lên ngài danh hào. Từ Bình không chút do dự nói ra. Không có cách, nếu như không phải như vậy, sợ là nàng căn bản treo cũng sẽ không treo ta. Trương Dịch liếc mắt, quả nhiên, vẫn là đánh lấy ta chiêu bài a. Từ Bình cười hắc hắc, ngài khoan hãy nói, nghe được là ngài về sau. Con mắt của nàng lúc đó thì sáng lên, lập tức liền đồng ý xuống tới cùng ngài gặp mặt, nói rất sùng bái ngài, muốn cùng ngài làm bằng hữu. Ta đoán, nàng nhất định là ngài fan đâu. Trương Dịch chỉ là phi thường bình thản nói ra, cho dù là ta fan, cũng không có khả năng biết ta tìm nàng là muốn làm gì. Cho nên nói, đã quyết định tới gặp ta, liền là có hiến ra quyết tâm của mình. Như vậy, cũng sẽ không thể dùng cái gì hoa sen trắng để hình dung. Ta cái này nhìn vấn đề vô cùng đơn giản, mà lại cũng không thấy đến trên thế giới thật có nhiều như vậy hoàn mỹ người tồn tại. Người nói cái kia Triệu Lộ Tây, có thể tại trở thành Thịnh Ảnh Hoa Khôi về sau còn duy trì chính mình thuần khiết. Trong mắt của ta đó cũng không phải bởi vì nàng đối những cái kia tài phú. Thành danh cơ hội chẳng thèm ngó tới. Cái này hoàn toàn nói rõ nàng là một cái rất nữ nhân thông minh. Từ Bình nghe được Trương Dịch lời nói này về sau như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy hắn hỏi, ý của ngài là nói. Nàng muốn đem chính mình bán một cái tốt hơn giá cả. Trương Dịch nhún vai, không màng tên không cầu lợi người. Người nói cho ta biết nàng sẽ đến Thịnh Ảnh đọc sách. Đây không phải khôi hài đó sao? Cho nên nói, nữ nhân này rất thông minh. Cũng minh bạch đối với một nữ nhân. Nhất là nổi danh nữ nhân mà nói cái gì là chân quý nhất. Nàng cũng là sử dụng loại phương thức này. Để giá trị của mình biến đến càng cao. Sau đó chờ đợi một cái xuất gia nổi giá cả người đến mua đi. Ngài nói thật sự là quá đúng a. Cho nên vừa nghe nói cả nước có tên Trương Dịch Trương Tổng đều đến gặp nàng. Trong lòng của nàng nhất định là vạn phần mừng rỡ đi. Cảm thấy mình treo giá lâu như vậy cuối cùng thành công. Từ Bình minh bạch Trương Dịch ý tứ. Cười hồi đáp, kỳ thật ta cũng cảm thấy chính là như vậy. Chỉ bất quá đương sơ nàng ngay cả ta đều cự tuyệt. Ta bản năng không nguyện ý thừa nhận thôi. Ai, hiện tại xem ra, ta cái này công ty nhỏ lão bản vẫn là không lọt nổi mắt xanh của nàng con người a. Từ Bình lời nói này hơi có chút tự diễu. Hắn tư sản cũng là hơn 100 ức. Tuyệt đối là đại phú hào. Chỉ bất quá tại Thịnh Kinh, hắn tư sản cùng danh vọng đích thật là không có chỗ xếp hạng. Chỉ ít tại Trương Dịch trước mặt, hắn điểm này tư sản căn bản cầm ra tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.